Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 674, trở về quần đảo Bihen, gocchuyenaudio.com, kho xác chết, đó là một kho đồ dành riêng cho các triệu hồn sư để lưu trữ vĩnh viễn tổng cộng 5 NPC hoặc quái vật. Như vậy, các triệu hồn sư đã có thói quen là lưu trữ cơ thể của một NPC thành danh hoặc một con boss đột kích mà họ đã thu được trước đó từ các nhiệm vụ hoặc sự kiện. Họ làm thế là để thu thập được những xác chết xuất sắc và sử dụng những xác chết mạnh nhất trong số đó là nguyên liệu chế tạo một kỵ sĩ tử thần. Nói cách khác, kho xác chết cũng có thể được gọi là bộ sưu tập các ứng cử viên làm kỵ sĩ tử thần. Và Agnes đang có một thi thể trong kho xác chết của mình. Tàn tích của Lantier, hạng, huyền thoại. Những gì còn sót lại của Lantier thứ 15, người được tôn sùng như một sát thủ huyền thoại. Mình rất muốn thử tên này, nhưng thật quá khó để nâng cao chỉ số thống trị. Agnes đã tìm tới quần đảo Bihen để tìm ra di sản của kẻ giao ước với bao cũ là Pacma. Anh ta đã chiến đấu 2 ngày đêm với con Lantier trên hòn đảo thứ 61. Tất cả các kỵ sĩ tử thần và những con lich của anh ta đều bị mất kinh nghiệm vài lần, và anh ta thậm chí còn phải sử dụng cả kỹ năng bị động chuyển hóa lich của mình. Tóm lại, đó là một trận chiến khó khăn vì anh ta phải vật lộn với việc kiểm soát thể lực. Agnes cảm thấy hồi hộp khi nhớ lại lúc đó. Anh ta chỉ tập trung vào trận chiến. Một kỵ sĩ tử thần cấp 400 sử dụng một cơ thể huyền thoại. Hơn nữa, Lantier còn là một sát thủ nữa. Sự nhanh nhẹn dường như khiến nó rất giống với một sinh vật sống, chứ không giống như các kỵ sĩ tử thần của Agnes. Agnes tin rằng Lantier có thể sánh ngang được với Lich Mammoth. Sau khi mình nâng cao cấp độ của mình và đạt được số điểm thống trị cần thiết, mình sẽ có thể sử dụng Lantier như thể nó là tay chân của chính mình. Móc lửng, anh ta sẽ trả thù lại hòn đảo thứ 62 mà anh ta đã thất bại. Mình sẽ thu phục tất cả các kỵ sĩ tử thần huyền thoại còn lại trên đảo. Agnes đã nhận ra điều đó rồi. Đó là các kỵ sĩ tử thần huyền thoại trên quần đảo Bihen là những di sản của Pacma và chúng đã được trang bị các vật phẩm của ông ta. Thêm nữa nào, móc lửng, thêm thật nhiều sức mạnh nữa nào. Mình sẽ nghiền nát và phá vỡ mọi thứ. Móc lửng, không có trò giải trí nào tốt bằng việc tàn sát và hủy diệt. Giờ thì anh ta có thể đã hiểu được cảm giác của một tên rác rưởi đã từng khiến anh ta phải chết. Ha ha, Agnes loạng choạng và chìm trong suy nghĩ và rồi lắc đầu. Anh ta cảm thấy đau đầu khủng khiếp khi vừa nhận ra được tâm trí của chính mình đã trở nên méo mó đến mức anh ta hiểu ra được thứ rác rưởi đã hủy hoại cuộc đời anh ta và giết chết người anh ta yêu. Đó là một kiểu cơ chế tự vệ. Ha ha ha ha, ha ha ha. Agnes dùng lưỡi liếm mồ hôi mình và cố gắng cười. Anh ta cố gắng bỏ qua quá khứ và hiện thực vô nghĩa trước mặt mình và rồi anh ta hét lên. Veradanh, Veradanh, anh gọi tôi à, đây là cung điện nơi Hoàng hậu Marie và các kỵ sĩ hoa hồng cư ngụ. Agnes không quan tâm đến Marie và đã hét lên. Sau đó Veradanh đã nhanh chóng di chuyển. Anh ta vội vã chạy đến chỗ Agnes. Agnes tuyên bố, tôi sẽ đến quần đảo Bihen bây giờ. Hả, Veradanh nổi giận, kỵ sĩ tử thần của kẻ diệt quỷ Alex là kẻ bảo vệ hòn đảo thứ 62 và Agnes không thể đánh bại nó lúc này. Veradanh không thể nào không cảm thấy khó hiểu trước viễn cảnh Agnes đến quần đảo Bihen mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả. Anh sẽ thất bại nếu anh thử thách nó một lần nữa thôi. Tại sao, gocchuyenaudio.com, anh lại làm điều vô nghĩa như vậy? Veradanh đang phản đối thì chợt im lặng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi mắt đỏ ngầu của Agnes. Anh, tôi phải chiến đấu, tôi phải quên, đúng vậy, Agnes muốn quên đi những ký ức trong quá khứ và thực tại bằng cách tập trung chiến đấu với những kẻ mạnh. Đó là một mong muốn rất tuyệt vọng. Veradanh hiểu trái tim anh ta, nhưng anh vẫn buộc phải ngăn cản. Tôi thà rằng anh đến gặp Hoàng hậu Marie và nhận một nhiệm vụ nào đó còn hơn. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc để anh đến quần đảo Bihen đâu. Lúc này, việc làm suy yếu bản thân với những thất bại lặp đi lặp lại là rất vô nghĩa. Điều này không những không giúp ích gì cho anh mà cuối cùng nó cũng sẽ khiến anh rời xa khỏi mong muốn của mình. Nào, hãy hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh đã. Veradanh là một chàng trai có ngoại hình đẹp nhưng giọng nói anh ta lại trầm như hang động vậy. Có một sức lôi cuốn trong chất giọng trầm ấy và tạo cho người nghe sự tin tưởng mãnh liệt. Nhờ vậy mà tâm trí của Agnes đã dần dần bình tĩnh lại. Veradanh nhận ra điều đó và tiếp tục nói. Đừng lo lắng nữa. Quần đảo Bihen sẽ ở yên cho đến khi anh có đủ sức mạnh thôi. Độ khó của quần đảo Bihen thật khủng khiếp, ngay cả Grago cũng không thể phá được quần đảo Bihen. Veradanh đã tin chắc điều này dựa trên bộ não siêu việt của mình và Agnes cũng đồng ý sau khi lấy lại bình tĩnh. Ha ha ha, tôi sẽ thử thách quần đảo Bihen sau vậy. Giờ tôi sẽ đến chỗ Marie. Tôi hy vọng cô ta sẽ có một nhiệm vụ nào đó thú vị lần này. Tại sao cậu không nói với Grit về quá khứ của Agnes thế? Faker hỏi. Faker nghĩ rằng Grit xứng đáng được biết về Agnes vì đó là kẻ sẽ tiếp tục là kẻ thù của họ trong tương lai. Lauer đã chia sẻ quá khứ của Agnes với tất cả các thủ lĩnh của chơi đồ mạnh chỉ ngoại trừ Grit ra. Vì Lauer đã có một ý kiến khác, lý do rất đơn giản. Grit không phải là kẻ vô tâm. Thoạt nhìn thì Grit thật ích kỷ. Nhưng Grit đã vạch ra một ranh giới hạn là không được gây tổn thương cho người khác mãi mãi. Về cơ bản, nó có nghĩa là Grit đầy lòng trắc ẩn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Grit biết về quá khứ của Agnes đây? Thì thay vì lợi dụng quá khứ đó như một điểm yếu, có nhiều khả năng là Grit sẽ thương xót cho anh ta. Grit sẽ cảm thấy băn khoăn khi đối phó với kẻ tâm thần ấy. Faker không đồng ý, anh biết rằng lòng trắc ẩn của Grit chỉ giới hạn đối với những người của mình mà thôi. Faker chưa bao giờ thấy Grit thể hiện lòng thương xót với kẻ thù cả. Lauer cười chua cay, quá khứ của Agnes rất giống với quá khứ của Grit, điều đó có nghĩa là Grit sẽ cảm thấy đồng cảm và điều này có thể dẫn đến sự thương xót. Tất nhiên, độ khổ sở của họ là khác nhau. Sự quấy rối mà Agnes đã phải trải qua còn lớn hơn nhiều so với sự quấy rối mà Grit đã phải nhận. Nhưng của Grit cũng là đau đớn không kém, và nỗi đau của một người thì không thể nào đánh giá được từ phía ngoài. Tôi chỉ hy vọng họ không bị dây vào nhau thôi. Lauer nói ra điều ước của mình trong khi nhìn ra cửa sổ. Cậu chắc chắn rằng Agnes là một chất độc đối với Grit. Đúng là rất khủng khiếp khi Agnes có một quá khứ như vậy, nhưng Lauer không có ý định bào chữa cho việc tại sao anh ta đã trở nên tồi tệ như thế. Faker lặng lẽ quan sát cậu ấy trong bóng tối trước khi hỏi. Tại sao Veradan lại phục vụ Agnes? Veradan đã nổi tiếng từ những ngày còn là tân binh. Anh ta đủ tài năng để tạo thành một cặp trụ cột với Góc Chuyện Audio.com. Lauer và mọi người vẫn đánh giá anh ta là tốt nhất. Faker đã không thể hiểu tại sao một người như vậy lại phục vụ Agnes. Lauer đã đưa ra một lời giải thích gây sốc. Veradan không phục vụ Agnes. Anh ta chỉ quan sát Agnes như một thí nghiệm thú vị mà thôi. Thí nghiệm, Veradan là một nhà tâm lý học. Vậy là sau cùng Agnes vẫn là kẻ cô độc trên thế giới này mà thôi. Lauer nghĩ rằng anh ta là một người thật tội nghiệp. Bạn đã vào hòn đảo thứ 60. Đóng ngoặc vuông, Grit xuất hiện ở điểm nhớ cuối cùng của quần đảo Behen, trước hòn đảo thứ 61. Bên cạnh cậu là tên eo xinh đẹp Stick, mặc dù anh ta là nam, tôi chợt nghĩ ra một thứ, liệu kỵ sĩ tử thần của Mueller có phải là người bảo vệ hòn đảo thứ 66 không nhỉ? Huyền thoại mà ngay cả Braham cũng công nhận là mạnh nhất. Grit nghĩ rằng sẽ không thể chinh phục được quần đảo Behen nếu như phải đối mặt với Mueller. Stick làm cậu ấy yên tâm. Pacma không thể biến Mueller trở thành kỵ sĩ tử thần được cho dù ông ta đã giao ước với bao. Bởi vì Mueller là một linh hồn cao thượng, ông ta thực sự là người giỏi nhất không có đối thủ. Rồi bất chợt Grit nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Stick, Stick, Stick, đó là giọng nói của tiểu tiên Bini, cậu ta đã hướng dẫn những kẻ đến thử thách quần đảo Behen vì sự vắng mặt của Stick. Giờ có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy? Anh bạn nhỏ này đã làm ầm lên trong khi bay xung quanh Grit và Stick. Hộc hộc, Bini dường như có điều gì đó muốn nói nhưng cậu ta đã tiêu hao rất nhiều thể lực vì bay một cách vội vàng. Giờ cậu ấy không thể nói được lâu và phải thở hổn hển. Đây là lý do tại sao việc tập thể dục là rất quan trọng. Tối nay, Grit sẽ thực hiện 200 cái chống đẩy và 100 cái squat và 100 cái kéo xà trước khi đi ngủ. Grit bắt đầu xem xét lại kế hoạch tập luyện mà cậu ấy đã theo đuổi được vài năm. Hòn đảo thứ 61. Hòn đảo thứ 61 đã bị phá. Hả, cả Grit và Stick đều rất ngạc nhiên. Kỵ sĩ tử thần Lantia, con quái vật có sự nhanh nhẹn và khả năng tàng hình đạt đến cực điểm đã bị đánh bại ư? Là ai? Móc lửng, Grit đã có được nghề huyền thoại đầu tiên và đã không ngừng phát triển kể từ khi đó. Và giờ cậu đã bị tụt lại phía sau. Tác động này đến Grit là ngoài sức tưởng tượng. Cậu thấy phẫn nộ vì tài năng thấp kém của mình đã khiến cậu bị tụt lại phía sau, mặc dù có cả nghề huyền thoại. Trong lúc Grit đang cảm thấy thất vọng thì tiểu tiên đã nói tên của một người hoàn toàn không ngờ tới. Agnes, anh ta nói mình tên là Agnes, anh ta là một người hoàn toàn điên rồ. Agnes à, người đã khiến Grit suýt chút nữa phải nếm mùi thất bại trước cả thế giới lại dẫn trước cậu nữa ư. Máu của Grit sôi lên, đôi mắt cậu ấy đã rực cháy như khi cậu ấy đối mặt với Crowell tại giải đấu quốc tế. Grit thường ngày vẫn mất bình tĩnh mỗi khi bực lên, giống như bao người khác. Nhưng, còn đảo thứ 62 thì sao? Anh ta có phá được đảo thứ 62 chưa? Reed khác với những người bình thường. Đó là nếu cậu ấy nghĩ về một người mà cậu ấy coi là đối thủ thì tất cả những đam mê sẽ giúp cho cậu ấy có một cái đầu lạnh. Anh ta không phá được hòn đảo thứ 62. Anh ta đã chết vì vài phát súng. Súng à, hòn đảo thứ 62 được canh giữ bởi cựu kẻ diệt quỷ à? Nó có nghĩa là Grit sẽ phải chiến đấu với trạng thái biến thân, bị phong ấn. Nhưng cậu buộc phải chấp nhận hình phạt đó. Tôi phải đột kích hòn đảo thứ 66. Tôi phải vượt qua được hòn đảo thứ 62 mà. gocchuyenaudio.com Không cần biến thân, móc lửng, Agnes đã phá được hòn đảo thứ 61 mặc dù anh ta chưa tăng trưởng được lên nghề huyền thoại. Grit cần phải bắt đầu chạm vào đẳng cấp vượt qua huyền thoại là thần thoại để cậu ấy không thể tệ hơn Agnes được. Tôi sẽ đến hòn đảo thứ 62. Grit vừa nói vừa gắn lưỡi kiếm giác ngộ lên ma kiếm. Chúc may mắn, Stick mỉm cười nhẹ nhàng và cổ vũ cậu ấy. Mặt khác, mặt Bini đã chuyển sang màu xanh lét. Làm thế nào anh có thể thử thách hòn đảo thứ 62 mà con người điên rồ kia cũng không làm được chứ? Anh cũng đã không phá được hòn đảo thứ 61 mà. Đó là một thời gian dài trước đây rồi. Bịch, Grit bước về phía cánh cổng đã được tạo ra trước mặt cậu ấy. Bini đã không biết phải làm gì khi cơ thể của Grit biến mất. Estic, anh cũng nên nói gì đi chứ? Người đó sắp chết một lần nữa rồi. Không, cậu ta sẽ thanh tẩy được quần đảo Behen và giành được danh hiệu vua anh hùng. Stick nói chắc nịch và lấy ra một quả cầu pha lê. Đôi mắt của Bini mở to khi phát hiện ra hình ảnh của Grit. Đoàn dê, những ngọn lửa đen đang thổi về phía kỵ sĩ tử thần Alex. Cách chương.